biết được Mạc Thang Tà đã chết, mưu toan tránh thoát khỏi lao tù gây ra chấn động mặt đất sông núi. Mạc Thang Tà thân tử hồn diệt, cao thủ tu sĩ đỉnh cấp trung thổ vu tiên ngày 20/3/068, tử nguyệt, nguy nhật, tịch diệt lạc nhật nhai, cách chương.